Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817 yêu cầu đặc quyền. Liverpool thuận lợi cướp đoạt năm 2015 đến năm 2016 mùa giải League Cup quán quân. Tại đoạt quan về sau, tên là Bonner người da đen tiểu tử trở thành truyền thông tiêu điểm. Hắn là một cái may mắn, có thể cùng Liverpool trung tướng chụp ảnh chung, còn chiếm được Tư Đồ Vân Binh tại hắn quần áo chơi bóng bên trên ký tên. Đồng thời ngoại giới cũng nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ôn nhu một mặt. Manchester City tại trận này thất bại bên trong bị đánh đến có chút quân tâm tán loạn. Mà đối với bọn hắn tới nói bết bát nhất chính là tại 3 ngày sau đó. Bọn hắn còn muốn làm khách Anfield khiêu chiến Liverpool. Kia là Premiership chương 28 vòng tranh tài. Từ mùa giải trước khi bắt đầu, Manchester City liền ở vào một cái sâu quỷ không khí ở trong. Bởi vì hạm đội đường phố công bố 2016 niên mùa hè Guardiola sẽ từ Bayern Munich đi vào Manchester City, cho nên mọi người đều biết Pellegrini đã mất đi Manchester City cao tầng tín nhiệm. Nhưng là Pellegrini lại muốn bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tại cái này mùa giải bên trong thu hoạch được quán quân đến thắng được lưu nhiệm cơ hội. Tại đa số thời điểm hắn cổ vũ lấy đội bóng, nhưng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vì có cầu thủ, đặc biệt là những cái kia không có thu hoạch được đầy đủ ra sân thời gian cầu thủ, trong lòng đã không còn ủng hộ hắn, mà là mong mỏi Guardiola đến. Cho dù không cách nào xác định đại soái mới đến sẽ hay không thưởng thức mình, nhưng dù sao cũng so tại Pellegrini dưới trướng đã xác định không có cơ hội càng tốt hơn một chút. Đương Manchester City thắng lợi lúc, đội bóng nhìn vẫn như cũ hùng tâm bừng bừng. Nhưng khi Manchester City thất bại lúc, mọi người liền đa số sẽ có một loại quả nhiên cảm khái. Pellegrini cuối cùng không cách nào khống chế Manchester City tòa này hàng không mẫu hạm. Vô luận là năng lực của hắn vẫn là kinh nghiệm, khả năng đều không phải là trung tâm huấn luyện cầu thủ trong trò chơi xuất sắc người chơi. Nương theo lấy mùa giải xâm nhập, Manchester City thi đấu vòng tròn tụt lại phía sau càng ngày càng nghiêm trọng. Khoảng cách Liverpool càng ngày càng xa lúc, Manchester City nhóm này cầu thủ trong lòng kiềm chế đã đến cực hạn. Bởi vì Pellegrini làm người tính cách rất bình thường hiền hòa. Hắn chí ít không phải loại kia bàn tay sắt giáo đầu. Cho nên cầu thủ nhiều nhất là đối hắn không tín nhiệm. Nhưng cũng không tới nhất định phải cùng hắn trở mặt đem quan hệ làm cứng rắn. Chỉ là như vậy tâm thái lại càng dễ để đám cầu thủ đối cái này mùa giải được chăng hay chớ. Chỉ cần thi đấu vòng tròn không có ngã ra trước bốn. Chỉ cần bọn hắn không có kinh lịch tai nạn tính tan tác. Đây cũng là tùy ngộ nhi an. Trận chung kết cắp liên đoàn thất bại đối đám cầu thủ là một lần càng thêm nặng nề tâm lý đả kích. Bọn hắn tuần hoàn theo Pellegrini an bài chiến thuật. Thế nhưng là sau trận đấu hạm đội đường phố các phương đều tại công kích Pellegrini chiến thuật sai. Lâm chàng chỉ huy lạc hậu, khuyết thiếu quyết đoán và lòng can đảm các loại. Cái này khiến Manchester City cầu thủ tập thể đối Pellegrini thất vọng cực độ. Bọn hắn ở trong trận đấu rất bình thường cố gắng, nếu không có cùng Liverpool cân sức ngang tài 25 phút. Cũng sẽ không có nửa chàng sau bị đánh phản kích vẫn còn có thể chỉ ném một cầu vượt qua mong muốn. Biểu hiện, vô luận từ trường kỳ cạnh tranh thi đấu vòng tròn vẫn là đơn trận quyết thắng trận chung kết đến xem. Pellegrini đều đã triệt để đã mất đi lòng người. Chiến tích đã chứng minh hết thảy. Lúc trước buổi họp báo lên hạm đội đường phố hùng hổ dọa người. Mấy lần truy vấn Pellegrini sẽ hay không tự nhận lỗi từ trước. Pellegrini bị đổi có chút xuống đài không được. Mọi người không có đối Manchester City có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh lén Liverpool ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. bởi vì quá khứ Manchester City 13 lần làm khách Anfield chỉ lấy được 5 hòa 8 thua chiến tích, bởi vì từ 1981 năm đến nay, Manchester City 27 lần làm khách Anfield chỉ lấy được 1 phen thắng lợi. Có thể nói Liverpool tại sân nhà đối Manchester City có hủy diệt tính ưu thế. Từ Đổ Vân Binh tại lúc trước thì không có đối Pellegrini bỏ đá xuống giếng. Hắn biểu thị đội bóng hiện tại cần tận khả năng bình địa hoành trong đội đám cầu thủ trạng thái. Cùng đối bọn hắn tiến hành hợp lý sử dụng, mùa giải đã đi tới mấu chốt nhất giai đoạn. Đối Liverpool tới nói tin tức tốt là thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế to lớn. Mặt khác League Cup chiến trường cũng đã tuyên bố kết thúc. Như vậy Cup FA cùng Champions League là Liverpool thì cần muốn càng thêm coi trọng chiến trường. Ngày mùng 2 tháng 3, Liverpool tọa trấn sân nhà sân Anfield nghênh chiến Manchester City. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ cơ hồ cũng không hề biến hóa. Manchester City bên này chỉ là đem Sterling cùng Mahrez lại an bài tiến vào đội hình ra sân bên. Trong, Liverpool thì tiếp tục sử dụng trận chung kết cúp liên đoàn đội hình ra sân. Từ tranh tài ngay từ đầu Tư Đồ Vân Binh liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Vừa mới đoạt giải quán quân sau sĩ khí đại trấn Liverpool tại sân nhà đánh cho vô cùng cường thế. Manchester City bên này thì trạng thái kỳ chênh lệch vô cùng. Ngay cả một chút đặc sắc phối hợp đều đánh không ra. Bọn hắn thoạt nhìn như là năm bè bảy mảng. Có thể là bọn hắn cầu thủ đối với Pellegrini chất vấn đã công khai hóa. Dẫn đến Pellegrini bài binh bố trận không người nào nguyện ý đi lắng nghe. Không người nào nguyện ý đi chấp hành. Bởi vì kia tựa hồ đã được chứng minh là vô dụng. Kết quả là trên sân bóng Manchester City cầu thủ từng người tự chiến. Tiến công khi thì đánh tới chỗ nào tính chỗ nào. Không có kết cấu gì có thể nói. Liverpool thoải mái mà tại phòng thủ bên trong đối bọn hắn triển khai vây quét. Liên tục không ngừng thông qua thế công uy hiếp Manchester City phòng tuyến. Tranh tài chương 23 phút lúc. Coutinho tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước diệu truyền tìm được bên trong cắt Gareth Bale, từ phía sau tại vùng cấm địa sườn phải góc độ nhỏ đầy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool tại sân nhà trước tiếp theo thành. Vẻn vẹn qua 10 phút về sau, Coutinho phía trước trận nửa trái khu cùng Robertson cùng Lewandowski tam giác truyền lại phối hợp. Bên trong cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực sau lội cầu biến hướng cắt ngang. Sau đó một cước xuyên vân tiễn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool liên hạ hai thành. Coutinho hôm nay trạng thái phá trần. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Lại là Coutinho phía trước đâm trúng tiếp ứng đến Azpilicueta truyền bên trong cầu. Nhẹ nhàng linh hoạt một đệm đưa bóng truyền bên trong cho Lewandowski đoạt điểm phá khung thành cơ. Hội, Ba Lan tiền đạo không có cô phụ đồng đội cố gắng. Tỉnh táo đệm bắn công phá Caballero 10 ngón quan. Liverpool 3 cầu dẫn trước. Tranh tài ở trên nửa chàng tranh tài cũng đã mất đi lo lắng. Pellegrini nản lòng thoái chí sắc mặt chán nản. Ngược lại là không có ai sẽ đồng tình hắn, bởi vì Manchester City tại hắn chấp giáo 3 cái mùa giải bên trong. Chưa từng xuất hiện cùng loại Mancini cùng Tevez nội chiến, đội bóng chỉnh thể đội hình thực lực rõ như ban ngày. Bọn hắn là có thể cùng Liverpool lực lượng ngang nhau. De Bruyne, Aguero, Yaya Toure, Silva, Sterling. Chỉ là một bộ này bên trong trước trận tiến công tổ hợp. Phóng nhãn châu Âu rời bóng đá. 99% đội bóng đều sẽ 10 phần hâm mộ. Nhưng Manchester City lại một lần sớm rời khỏi thi đấu vòng tròn tranh quan. Tại Champions League đấu trường cũng không có rõ ràng đột phá. Cho nên rất khó nói Pellegrini cho Manchester City mang đến cái gì. hiện tại mọi người đối với hắn đánh giá khả năng càng nhiều là hắn làm trễ nải Manchester City 3 năm, bởi vì ngươi cơ hồ nhìn không ra Manchester City so với năm đó Mancini tan học cái kia mùa giải lớn bao nhiêu cải thiện cùng đề cao, chớ nói chi là hiện tại đội hình thực lực muốn so lúc ấy mạnh hơn nhiều lắm. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Tư Đồ Vân Binh sớm tiến hành thay người đến phòng ngừa cầu thủ quá độ tiêu hao. Manchester City bên này thì thông qua loạn chiến thật đúng là chế tạo một chút uy hiếp. Sterling một lần đường biên đại lực xuyên qua chế tạo Koulibaly giải vây sai lầm. Aguero nắm lấy cơ hội đưa bóng xuất vào Liverpool cầu môn bên trong. Cứ việc điểm số bị sửa vì 3-1, nhưng Manchester City thế yếu vẫn như cũ rất rõ ràng. Tranh tài phút thứ 67 lúc Robertson trợ công giết tới trước trận tiếp ứng Henderson chuyền bóng. Sẽ cùng Eriksen tiến hành chuyền cắt phối hợp, tại cắt vào vùng cấm địa sườn trái nội địa về sau. Hắn đưa bóng về gõ ngược lại tam giác. Coutinho không ngừng cầu trực tiếp đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Hai chuyền hai bắn, Coutinho đánh ra vô cùng dũng mãnh phi thường trạng thái và số liệu. Lấp lánh toàn trường, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế lại xa vào đến trong trầm tư. Coutinho người đại diện gần nhất liên lạc qua Liverpool câu lạc bộ. Kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh có thể cho Coutinho cao hơn đội bóng địa vị. Loại này thể hiện đầu tiên là chiến thuật địa vị cùng ra sân thời gian cam đoan. Nói cách khác, chỉ cần Coutinho trạng thái thân thể không có vấn đề, hắn nên xuất ra đầu tiên. Tại cạnh tranh bên trong thuận vị phải rõ ràng vượt qua Eriksen cùng Sané. Đây là tối cơ bản yêu cầu. Nói bóng gió kỳ thật chính là nếu như Liverpool không cách nào cho dạng này cam đoan, như vậy Coutinho không bài trừ khác mưu cao liền. Tư Đồ Vân Binh có thể lý giải Coutinho nhu cầu, nhưng dạng này đặc quyền, Tư Đồ Vân Binh không cách nào cho Coutinho. Coutinho khả năng tại 90% trong trận đấu đều sẽ có không tầm thường phát huy, nhưng là tại 10% trong trận đấu hắn khả năng bị hạn chế đến không hề có tác dụng, thậm chí ảnh hưởng đến đội bóng chỉnh thể phòng thủ chiến thuật. Đây cũng là vì cái gì có chút tranh tài, Tư Đồ Vân Binh sẽ để cho hắn dự bị, mà xuất ra đầu tiên chính là Eriksen. Vấn đề như vậy không chỉ là tồn trên người Coutinho, cho dù là năm đó Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Hamburg lúc De Bruyne cũng không có tuyệt đối đặc quyền. Nếu như không phù hợp tranh tài đội bóng thắng lợi nhu cầu, De Bruyne đồng dạng sẽ bị thay đổi. Kỹ thuật hình cầu thủ vấn đề mãi mãi cũng là tương tự. Hoặc là không có cái nhìn đại cục, hoặc là đối phòng thủ lười biếng, hoặc năng lực phòng ngự bản thân không đủ. Nếu như đem cầu thủ phát huy dùng chỉ số đến thể hiện hạn mức cao nhất cùng hạn cuối, như vậy Coutinho co giãn càng lớn, Eriksen co giãn càng nhỏ hơn. Coutinho hạn mức cao nhất có thể là 95, hạn cuối lại có thể là 30, mà Eriksen thì khả năng hạn cuối là 45, hạn mức cao nhất chỉ có 90. Luận sáng chói, Coutinho lấp lánh xác suất phải lớn tại Eriksen, nhưng nếu muốn nói hỏng bét, Coutinho trở thành gánh vác xác suất cũng sẽ lớn hơn Eriksen. Không có hoàn mỹ cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh bất luận là bài binh bố trận hoặc lâm tràng chỉ huy, ý nghĩ của hắn vĩnh viễn là chiến thuật lớn hơn nhân viên lựa chọn. Một cái chính xác chiến thuật cần khác biệt nhân vật cầu thủ đến uống thuốc. Nếu như tại một ít đặc thù chiến thuật bên trong không cần cái nào đó cầu thủ lúc, hắn sẽ quả quyết đem cầu thủ đặt ở ghế dự bị bên trên hoặc là ở trong trận đấu đồ đem hắn thay đổi. Đây là hắn chấp giáo nguyên tắc, nguyên nhân chính là như thế. Hắn không cách nào cho Coutinho bất luận cái gì cam đoan. Có thể nói Liverpool trong đội tất cả cầu thủ bên trong có tư cách hướng Tư Đồ Vân Binh muốn như vậy yêu cầu không cao hơn 5 người. Phong tuyến bên trên chỉ có Lewandowski cùng Gareth Bale. Giữa trận cầu thủ bên trong Casemiro, Kante liền không cần, bởi vì hắn vốn là đội bóng không thể thiếu nhân vật. Hậu vệ bên trong cũng chỉ có Azpilicueta cùng Robertson, bởi vì bọn họ chiến thuật thích ứng năng lực mạnh hơn. Thực lực cũng rõ như ban ngày, còn lại cầu thủ đều muốn A có thể thay thế tính chất, hoặc là tồn tại không ổn định nhân tố. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?